Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhíu đôi mày của mình, nuốt nốt miếng thịt gà trong miệng, rồi bắt đầu nói bằng thứ tiếng địa phương và ngoại ngữ. Ngẫu nghĩ hành nghĩ, lại trên hàn nghĩ, yêu gì hồn lao, ngẫu hi hàn nghĩ. Viên Luận Chi kinh ngạc, đến mức phun hết số thức ăn trong miệng ra ngoài. May mà Kỷ Ngôn Tắc chảy nhanh mới thoát được kiếp nạn này. Ngoại trừ mấy thứ tiếng nước ngoài không hiểu ra, những thứ tiếng địa phương khác cô đều hiểu được. Đại ý của anh nói là anh yêu em. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, hứng khởi một cách vô duyên vô cớ. Khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ rực lên. May mà cô đã uống chút rượu, cho dù mặt có đỏ cũng không bị người khác hiểu thành cô đang thẹn thùng. Viên Nội Chi dùng giấy ăn lau miệng, sau đó lại lau sạch đồ vương vãi trước mặt anh, bất giác hỏi lại. Nói cho cùng, anh làm như vậy cũng là vì ăn uống hay là vì học tiếng? Đương nhiên là vì ăn uống rồi, anh bình thản đáp lại. Có người nào ăn uống nhanh không? Cô thực sự cảm thấy bó tay với anh. Nhớ lại thời còn trong trường, chỉ riêng mỗi môn tiếng Anh là đã quá đủ với cô. Người đàn ông này rốt cuộc có thuộc về nhân loại nữa không đây? Thật ngại quá, chỉ trách tôi đây quá đỗi thông minh, không giống như một ai đó, đích thị là một người ngu ngốc trong ngôn ngữ. Anh đưa đũa gắp thức ăn rồi mở lời mỉa mai cô. Đúng thật là rất trùng hợp, thời còn đại học, có một lần anh đến thư viện mượn sách, vừa hay nhìn thấy cô đang nằm bò ra mặt bàn chảy nước dãi, nhìn vào cuốn sách tiếng Anh. Anh liếc mắt nhìn qua đề bài cô làm. 10 câu thì xài đến 8. Cũng chính vì lần đó, bị anh mỉa mai là ngốc nghếch mà cô đã hạ quyết tâm, khổ sở duy mai kinh sử một tháng trời, sau cùng cũng có thể đạt điểm qua môn này. Người câu chi kẻ ngốc là bạn gái trong nửa năm mới gọi là kẻ ngốc nhất trong những số những kẻ ngốc. Cô quyết định không chịu lép vế, bĩu môi đáp lại, sau đó lại cô đũa vùi đầu xuống ăn. Anh nhẫn nhịn, không bật cười, nhò nhã uống canh.